Chương 857, Đế Thi. Khi cây hạnh căn bản không để ý tới Lâm Phi lời nói, tiếp tục sinh trưởng, lặp lại nổ tung, chẳng qua là nó mỗi một lần sống lại, đều phải so với lần đầu tiên càng cường hãn hơn, tu vi cũng càng cao. Liên tiếp 9 lần sau khi, tân sinh cây hạnh mang theo một phần uy thế ngập trời, dưới đất chui lên chớp mắt, bốn phía hư không liền một trận vặn vẹo, yêu khí mãnh liệt tới, bị nó hút sạch biển hút tóm thâu, thoáng qua giữa, một bụi này tân sinh cây hạnh, liền lên đỉnh rồi yêu vương đỉnh. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, cửu khô cửu vinh tích lũy lực lượng ầm ầm bùng nổ, một cái chớp mắt phá vỡ thành lũy, lần nữa thành tựu yêu đế. Lâm Phi, chịu chết đi. Thụ yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn vạn cái chạc cây sậu vũ gió táp như vậy từ không trung đánh tới, thẳng đến Lâm Phi trên người mệnh môn. Thất đạo kiếm khí bỗng xuất hiện, ở không trung xếp thành một đạo ngàn trượng cự kiếm, kiếm ý sáng rực, kiếm mang bắn ra bốn phía, cự kiếm dày đặc không trung hạ xuống, vô số chạc cây băng tán. Nhưng Lâm Phi được nơi này thiên địa quy tắc chạc cây, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 7 thành lực lượng, yêu đế oai quá nhiều, căn bản không quan tâm bị hắn chém xuống những thứ kia chạc cây, điên cuồng nhào tới, nếu là bị thụ yêu vương bắt, sợ sẽ là tại chỗ bỏ mình. Lâm Phi lui về sau một bước, hắc bạch trận đồ là trên không trung bày, hắc bạch núi sông hiện lên, trong nháy mắt thành hình, bằng bạc vòng xoáy hấp lực từ trong hiện ra, hai màu trắng đen, đứng trước ở thụ yêu vương vọt tới thẳng tắp thượng, tựa như một cái bao bố. Thoáng cái liền đem khổng lồ kia thụ yêu đế vương cho bọc vào. Lâm Phi khẽ mỉm cười, cho dù ngươi thành tựu yêu đế thì như thế nào, ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Hắc bạch trận đồ bên trong, núi sông hóa thành hai khói trắng đen, như xiềng xích như vậy đem thụ yêu vương vây ở trận đồ bên trong, vô số vòng xoáy chiếm cứ, chờ hấp thu thụ yêu vương lực lượng. Thụ yêu đế ở cái này trận đồ trung ăn một lần thua thiệt, tự nhiên biết kia hai khói trắng đen cùng vòng xoáy lực lượng, lúc này dùng bổn mạng thần thông đem bốn phía không gian phong tỏa, che ở chính mình một thân yêu lực, chỉ là như vậy thứ nhất, nó liền lại không còn khí lực kiếm châm ra ngoài rồi. Hắc bạch trận đồ khốn trụ thụ yêu vương, nhưng hai khói trắng đen cũng chỉ có thể đem khóa lại, vòng xoáy hấp lực ngược lại có thể tổn thương nó, nhưng hôm nay không gian bị phong tỏa, cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, thụ yêu đế cùng hắc bạch trận đồ cứ như vậy đối trì đi xuống. Lâm Phi, ngươi nếu còn là một người đàn ông, hãy cùng bổn vương một chọi một đánh. Thụ yêu đế cũng nhìn thấu tình huống trước mắt như thế nào, lúc này tức giận mắng Lâm Phi. Lâm Phi nhíu mày, loại này phép khích tướng đối với ta mà nói thật vô dụng. Lâm Phi, ngươi đem ta thả ra ngoài. Thụ yêu đế ở trong trận đồ điên cuồng hét lên không ngừng. Lâm Phi cười híp mắt nói, nếu là còn có sức lực, ta khuyên ngươi chính là nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Ngươi an tâm chờ liền có thể, không bao lâu, liền sẽ có người tới thu thập ngươi rồi. Ngươi có ý gì? Thụ yêu vương trên mặt cả kinh. Lâm Phi lại không nghĩ nữa lý tới nó, trực tiếp đem trận đồ cuốn một cái, thu vào, sau đó dậm chân đi về phía trước. Trải qua vừa mới đánh một trận, phong cảnh xinh đẹp, an bình tường hòa vong phong cốc đại biến dạng, hồ bốn phía quần sơn toàn bộ sụp đổ, trên mặt đất vô số hố to mọc như rừng, đốt trọi màu đen chưa từng thối lui, lẫm lẫm sát ý như củ doanh đảng trên không trung. Mặc dù vừa mới vạn vật hóa sinh địa mạch tự nhiên sinh cơ chảy xuống, làm cho này phiến bừa bãi che phủ một tầng màu xanh cái khố, nhưng vẫn là khó nén phần kia hỗn loạn cùng thảm thiết. Chỉ bất quá, cùng sụp đổ quần sơn, vùi lấp rơi xuống mặt đất so sánh, ở vào vong phong cốc chính giữa hồ nước màu xanh lam nhạt, nhưng thủy chung duy trì vân đạm phong khinh mỹ lệ cùng thông thả, dù là vừa mới tứ đại yêu vương đại trận thậm chí là thụ yêu vương tự bạo lực lượng, cũng chưa từng tổn thương nó một điểm nửa điểm, an nhàn đẹp đẽ quá mức, liền có vẻ hơi quỷ dị. Lâm Phi trong đôi mắt kiếm mang lưu chuyển, sắc bén ác liệt, liếc mắt liền đem hồ nhìn thấu, bất quá, ra ý hắn đoán là, ở đạo trong mắt, hồ vẫn là hồ. Ngoại trừ yêu khí so với bốn phía hơn đậm đà, cũng không có gì khác khác nhau, mà ở hồ trên, nổi lơ lửng một tòa tinh xảo tuyệt luân đảo nhỏ, cỏ xanh chùm chùm, cây xanh tứ tán, sấn ra một mảnh thanh tịnh, mà ở trên đảo nhỏ, đứng sừng sững một khối hơn 10 trượng đá lớn, cả hòn đảo nhỏ bằng phẳng một mảnh, chỉ có cái này so với cây cối cũng cao hơn đá lớn đột ngột đứng thẳng, chỉ bất quá, Lâm Phi trên dưới quan sát đá liếc mắt, thấy nó hình dáng rất là kỳ quái, chợt nhìn, thật giống như một người đứng thẳng nhìn về phương xa. Vừa tựa như một con thú dữ ở ngửa mặt lên trời gầm thét, mà đá mặt ngoài, ánh sáng rực rỡ êm dịu, uyển giống như là ngọc thạch, màu sắc nhưng là thông thường nhất màu xám, không giống mỹ ngọc như vậy chói mắt. Kỳ quái hơn là, Lâm Phi sử dụng đạo mục, cũng không nhìn thấu tảng đá này, to lớn hồ nước màu xanh lam, bình tĩnh an nhàn đảo nhỏ, hình dáng kỳ quái đá, kia vạn yêu chân linh đây. Lâm Phi đi lững thững, đảo mắt liền đi tới trên mặt hồ, gió nhẹ không nổi, mặt hồ bình như gương, ảnh ngược ra xanh thẳm không trung cùng hắn bóng người. Ở quần sơn trên, Lâm Phi liền được đến nơi này thiên địa quy tắc áp chế, một thân tu vi chiến lực đi ba thành, bước lên mặt hồ sau, thiên địa cũng vì đó rung một cái, mà hắn lực lượng càng bị áp chế đến nhiều lắm là năm thành. đối người ngoại lai viên cũng quá không hữu xong chưa. Lâm Phi lầm bầm một tiếng, nhưng cũng không quá quan tâm, chân đạp gió mát mà đi, chỉ chốc lát liền đi tới đảo nhỏ trước. Cùng mảnh này hồ so sánh, đảo nhỏ cũng không lớn, đứng ở giữa không trung, nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ khối kia kỳ quái đá, cũng không có gì có thể đưa tới Lâm Phi chú ý. Ở Lâm Phi bước lên cái đảo trong nháy mắt, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên dao động ra một tia sóng gợn, ngay sau đó, mấy tiếng hung thú tiếng gầm nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền tới, hòn đảo nhỏ kia bốn phía càng giống như là bỗng đứng lên mãnh liệt thủy lãng, lực lượng đánh tới, đem Lâm Phi vững vàng xếp hàng ở bên ngoài. Trên mặt hồ dao động ra sóng gợn rất nhanh hóa thành ba đạo vòng xoáy, tam con yêu thú từ trong vòng xoáy vừa nhảy ra, thuộc về yêu đế uy áp, khoảnh khắc tứ tán hạ xuống, hư không khẽ rung, thủy lãng cuồn cuộn. Lâm Phi ngẩng đầu quan sát kia tam đại yêu đế liếc mắt, cười. Khoảng cách gần hắn nhất chính là hai đầu biển kỳ lân, chợt liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy bọn họ cũng tựa như lục hổ phách tạc thành, quanh thân lưu chuyển lãnh đạm lục sắc quang mang, bọn họ chân đạp hơi nước tới, chẳng qua là kia hai cặp vốn nên là tựa như minh châu như vậy trạm mắt sáng, lại không nửa điểm tức giận. Ở nơi này hai đầu biển kỳ lân sau khi, có một cái hắc long chiếm cứ, long thân giống như nước thép đổ bê tông, vũ trảo bay lên không, diện mục hung ác. Này ba đầu đúng là yêu đế thân, chẳng qua là giờ phút này trên người bọn họ có vô cùng tử khí lượn lờ, lại không nửa điểm còn sống khí tức, nhất cử nhất động giống như cương thi như thế, thà nói là trấn thủ nơi này đại yêu, chẳng nói là nhà giàu sang trước cửa đá thú. Lâm Phi đạp không mà đi, đối mặt mãnh liệt tới yêu đế uy áp, mặt không đổi sắc, thậm chí cười khẽ một tiếng. Hắn không thấy phía trước lẩm lẩm thủy lãng, hướng về phía trước người biển kỳ lân từ tốn nói, nếu các ngươi còn sống, ta tất nhiên sợ hãi các ngươi ba phần, nhưng hôm nay ba đầu vật chết cũng dám cản ta. Nói xong, Lâm Phi tiến lên một bước,